Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, đột phá thiên đạo cảnh, hết thảy 14 gốc thần dược, đương nhiên, chỉ là bọn hắn quả thực, hoặc là một bộ phận, Long Tinh Ngân lại lấy 14 thần tuyền nước, luyện chế thế gian nhất kinh khủng đan dược, Long Tinh Ngân lấy thiên địa vi lô, dùng hoàng cực phần tâm hỏa luyện chế. Dòng dã dùng thời gian 10 năm, rốt cục thành đan, cái này là chân chính chí tôn thần đan. Đan thành ngày đó, lôi phạt đánh xuống 10 ngày 10 đêm. Ngay tại Long Tinh Ngân thu hoạch chí tôn thần đan thời điểm, một bóng người xuất hiện, rơi vào Long Tinh Ngân thân một bên, để Long Tinh Ngân sắc mặt ngưng trọng. Nghịch đạo thần đế, thôn phệ thần hoàng, thôn phệ thần hoàng cùng Long Tinh Ngân âm thanh tuần tự rơi dưới. Hai người trực tiếp triển khai giằng co. Cái này lúc, luân hồi thần hoàng xuất hiện, rơi vào một bên, chăm chú định trụ đối diện thôn phệ thần hoàng. Theo lúc đều muốn xuất thủ, thôn phệ thần hoàng tự nhiên thấy được luân hồi thần hoàng. Bất quá, cũng không hề để ý. Cái này một trận chiến, ta muốn cùng ngươi công bằng một trận chiến. Nếu ngươi có thể thắng, ta giúp ngươi thành tựu đạo cảnh. Thôn phệ thần hoàng nhìn chằm chằm Long Tinh Ngân, nhàn nhạt nói rằng, hắn, để Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày, đột phá đạo cảnh, ta nghĩ, ta đã có thể, ta biết, chí tôn kia thần đan, chỉ là vì ngươi cung cấp năng lượng cam đoan, mà hồng mông tử khí, vì ngươi cung cấp cơ sở, còn có lúc trước sinh tử minh hoàng cái kia đạo khí tức, vì ngươi cung cấp một cái kíp nổ, nhưng là, ngươi còn thiếu khuyết một cái trợ lực. Thôn phệ thần hoàng, để Long Tinh Ngân nhịn không được biến sắc. Muốn nói chí tôn thần đan tác dụng, thôn phệ thần hoàng biết rõ, cũng không ngoài ý muốn. Thế nhưng là, hồng mông tử khí, Long Tinh Ngân thế nhưng là cho tới bây giờ chưa nói với bất luận kẻ nào. Mà lại, hồng mông tử khí có che lấp thiên cơ tác dụng, cho dù là thiên đạo cảnh cường giả, thậm chí thiên đạo, cũng không thể đem thôi diễn đi ra, mà minh hoàng cho cái kia đạo khí tức, cũng không có bất kỳ người nào biết rõ. Hắn, là làm sao mà biết được đâu? Long Tinh Ngân không biết. Long Tinh Ngân ngẩng đầu nhìn thôn phệ thần hoàng nhàn nhạt nụ cười. Nhíu nhíu mày, sau đó gật đầu. Tốt, một bên luân hồi thần hoàng tự nhiên nghe được, trực tiếp thối lui, không có xuất thủ. Sau đó, Long Tinh Ngân xuất thủ. Hướng về thôn phệ thần hoàng mà đi. Thôn phệ thần hoàng đỉnh đầu phệ thiên kính, thủ thế phệ thiên đao, hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Long Tinh Ngân đương nhiên sẽ không e ngại, cầm trong tay đỉnh đầu vĩnh hằng chung, cầm trong tay nghịch cổ chu thần kiếm, chân đạp cửu chuyển thánh liên. Hai người triển khai kịch liệt đại chiến. Không thể không nói, thôn phệ thần hoàng xác thực cường đại, chạy tới thần hoàng cảnh cực hạn, thậm chí nửa chân đạp đến vào thiên đạo cảnh, không phải Long Tinh Ngân có thể so sánh. Long Tinh Ngân cười lạnh, đỉnh đầu cửu cực hợp đạo hoa, vĩnh hằng chi liên cùng vạn cổ nghịch thiên hoa cùng lúc bạo phát. Tất cả lực lượng ra thân, sau đó hồng hoang vô cực khí lực lượng cũng đi theo bạo phát. Tất cả lực lượng ra thân, Long Tinh Ngân đem lực lượng thi triển đến cực hạn, thế nhưng là thôn phệ thần hoàng trong tay phệ thiên đao rất là cường đại. Trong đó khảm khắc lấy một cái không màu hạt châu, vậy mà có thể hóa giải hết thảy lực lượng. Đương nhiên, nói là hết thảy, nhưng là chỉ là đại bộ phận. Nhưng, cái này cũng rất kinh khủng. Long Tinh Ngân đã đoán được, cái này nghĩ đến chính là kỷ nguyên chi vật nại hà châu. Cái gọi là làm sao, nó làm khó dễ được ta. Cái này là nại hà châu. Long Tinh Ngân vận dụng nghịch cổ chu thần cương, lấy nghịch cổ chu thần cương vô thượng phong mang, nhằm vào nại hà châu. Lúc này mới hóa giải nại hà châu ưu thế. Long Tinh Ngân thi triển bí thuật, nghịch loạn cửu thức thi triển. Một kích đánh ra, nghịch loạn cả thiên địa hết thảy, đem đối phương công kích cắt ngang. Sau đó chảm đạo ba kiếm bổ ra, đem đẩy lui hai người đại chiến đến sự nóng sáng hóa. Lực lượng kinh khủng giống như là muốn xé rách hết thảy. Long Tinh Ngân rất lâu không có gặp được cái này chờ đại địch. Thôn phệ thần hoàng thực lực, để Long Tinh Ngân chấn động theo. Hai người không biết rõ va chạm bao nhiêu lần. Long Tinh Ngân không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Một chiêu định thắng bại. Thôn Phệ Thần Hoàng lớn tiếng nói rằng, Long Tinh Ngân không có cự tuyệt, trực tiếp thi triển một chiêu mạnh nhất. Tất cả công kích ngưng tụ tại một kiếm bên trong. Một kiếm bổ ra, mà Thôn Phệ Thần Hoàng đem tất cả công kích ngưng tụ tại một đao bên trong, đồng dạng bổ ra. Ngay tại cái này lúc, Thôn Phệ Thần Hoàng đột nhiên cười một tiếng, trong tay Phệ Thiên đao nhất truyền, Long Tinh Ngân nghịch cổ Chu Thần kiếm, trực tiếp đâm vào nó mi tâm. Thôn Phệ Thần Hoàng há mồm phun ra một ngụm máu tươi, mà Thôn Phệ Thần Hoàng một kích xuyên thủng Long Tinh Ngân bụng, kết quả là Long Tinh Ngân thể nội mệnh luân trực tiếp băng liệt. Long Tinh Ngân há mồm phun một ngụm máu tươi, nhìn lấy cái này tràng cảnh, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Vì cái gì? Ngươi hẳn là biết rõ mệnh luân nát, nhưng là vẫn có thể đoàn tụ. Long Tinh Ngân hỏi. Hắn không rõ Thôn Phệ Thần Hoàng thực lực thậm chí so với hắn còn phải mạnh hơn một điểm, liền xem như liều mạng có rất lớn khả năng Long Tinh Ngân sẽ chết. Thế nhưng là tại vừa rồi một kích bên trong, rõ ràng Thôn Phệ Thần Hoàng có thể đồng dạng xuyên thủng của hắn mi tâm. Thế nhưng là, nhưng không có, mà là đánh vào của hắn đạo cung bên trên. Lực lượng cường đại, trực tiếp làm vỡ nát mệnh luân. Thế nhưng là, tuy nhiên đây là trọng thương, mệnh luân cũng rất trọng yếu. Nhưng là, cũng không phải là không có biện pháp không thể khôi phục. Thôn Phệ Thần Hoàng cười cười, ánh mắt có chút tối nhạt. Hiện tại, ta cho ngươi biết, đột phá thiên đạo cảnh, chính là không phá không đứng. Phá nhi hậu lập, đánh vỡ trước kia tất cả. Lấy hồng mông tử khí làm cơ sở, lấy đại đạo nguyên khí làm dẫn tử. Tái tạo mệnh luân, thần hợp mệnh luân, đột phá thiên đạo. Nên biết rõ, võ giả thôn nạp thiên địa linh khí, tu luyện võ đạo. Thế nhưng là, mặc kệ công pháp như thế nào, ở cái thế giới này tu luyện, không thể tránh khỏi đánh vào cái thế giới này thiên đạo ấn ký. Ấn ký này, sớm đã dung nhập mệnh luân bên trong, không đem đánh vỡ, là không thể đột phá. Còn có hồng mông tử khí, làm thành đạo chi cơ. Hắn là thứ nhất kỷ nguyên thành đạo chi cơ. Tuy nhiên có những biện pháp khác đột phá. Thế nhưng là, cùng so sánh, biện pháp này là dễ dàng nhất. Nhưng là, hồng mông tử khí mặc dù không có thiên đạo ấn ký, nhưng lại dấu ấn của đại đạo. Vừa rồi ta một kích, ngưng tụ tất cả lực lượng, đã đạt đến thiên đạo cấp bậc. Chỉ có dạng này một kích, mới có thể đem ấn ký xóa đi. Chỉ cần ngươi đem hồng mông tử khí cùng đại đạo nguyên khí dung nhập mệnh luân bên trong, tiến hành chí tôn thần đan, liền có thể thành thần. Vì cái gì? Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm Thôn Phệ Thần Hoàng hỏi. Ta vì thiên thần, làm trấn áp thiên hạ thái bình. Thôn Phệ Thần Hoàng nhàn nhạt trả lời. Thôn Phệ Thần Hoàng, để Long Tinh Ngân nhịn không được toàn thân run lên. Nói rằng, vì cái gì không né tránh? Hoặc là nói rõ trắng, ta là tội nhân, toàn bộ thế giới tội nhân. Lúc trước ta vì bình định hết thảy, giết vào thiên giới, thế nhưng là không nghĩ tới, bị vạn ác chi nguyên khống chế. Ta nếu như không chết, sẽ chỉ trở ngại các ngươi. Ngươi làm sao biết rằng ta có hồng mông tử khí cùng đại đạo nguyên khí? Ngươi trên người có một cái hoang phệ trùng, đó là ta một đạo thần hồn chỗ hóa. Thôn Phệ Thần Hoàng, để Long Tinh Ngân nắm quyền đầu, muốn nói cái gì? Thế nhưng là, Thôn Phệ Thần Hoàng lại đã hóa đạo. Chỉ có một câu, cùng một cái hạt châu rơi vào Long Tinh Ngân trong tay. Cái này có lẽ mới là nơi trở về của ta. Ta nguyện hóa đạo, vĩnh thế không còn, cũng không muốn vì vạn ác chi nguyên cung cấp dù là một điểm lực lượng. Về sau, thiên địa liền dựa vào các ngươi. Một thế này, nhất định phải bình định hết thảy. Mặt khác, đây là Nại Hà Châu, là ta sau cùng quà tặng. Theo Thôn Phệ Thần Hoàng tiếng nói rơi dưới, luân hồi thần hoàng trực tiếp tiêu tán. Long Tinh Ngân nhìn lấy bầu trời, nắm chặt quyền đầu, ở ngực kịch liệt chập trùng. Hắn sẽ không cô phụ Thôn Phệ Thần Hoàng khổ tâm. Long Tinh Ngân trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, nuốt chửng Chí Tôn Thần Đan. Chí Tôn Thần Đan dược hiệu trong nháy mắt mở ra, lực lượng kinh khủng tràn ngập toàn thân. Tại cỗ này kinh khủng dược hiệu phía dưới, Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian vận dụng bí thuật chữa trị mệnh luân. Long Tinh Ngân dẫn dắt đến cái này Chí Tôn Thần Đan dược hiệu. Cùng lúc, cái kia cỗ đại đạo nguyên khí cùng hồng mông tử khí bị cỗ này dược hiệu bao khỏa. Long Tinh Ngân vận chuyển võ nguyên, đem dược hiệu cùng hồng mông tử khí còn có đại đạo nguyên khí bao khỏa. Vận dụng huyễn ngân tam luyện, tái tạo mệnh luân, đại đạo chi âm đang tràn ngập. Long Tinh Ngân trực tiếp đem mệnh luân toàn bộ chấn vỡ, hóa thành bột phấn, lấy Chí Tôn Thần Đan dược lực vì nước, lẫn vào hồng mông tử khí cùng đại đạo nguyên khí, không ngừng rèn đúc. Cái này lúc, Long Tinh Ngân thể nội đoạn nói dược đột nhiên chấn động, một đạo quang mang rơi vào trong đó, trợ giúp rèn đúc. Có đoạn nói dược lần này trợ giúp, Long Tinh Ngân thể mệnh luân ngưng hình, nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Thời gian chậm rãi qua đi, đột nhiên, Long Tinh Ngân thân thể chấn động, trực tiếp đứng lên, một cái hoàn toàn mới mệnh luân xuất hiện. Mệnh luân luân chuyển, bên trên hiện đầy phù văn, các loại lực lượng chảy xuôi. Cái này mệnh luân, tản ra một cỗ đại đạo khí tức, có thể trông thấy, trong đó có tử khí đang cuộn trào. Mệnh luân luân chuyển, một cỗ cực kỳ huyền ảo lực lượng tràn ngập, cùng một trong nháy mắt, Long Tinh Ngân cửu cực pháp tắc đột phá, đạt đến thần cảnh, đi ra chính mình đạo. Cực điểm mà biến, có thể trông thấy, toàn bộ mệnh luân tràn ngập ba loại hoàn toàn pháp tắc khác nhau. Cái gọi là tam sinh vạn vật ba loại pháp tắc xen lẫn. Diễn hóa thiên địa chỗ có biện pháp thì, Long Tinh Ngân thân thể nhất động, toàn thân trong nháy mắt tràn đầy lực lượng. Đột nhiên, toàn bộ thân thể trực tiếp vỡ nát, hóa thành hư vô. Cùng này cùng lúc, nghịch cổ chu thần kiếm, vĩnh hằng chung cùng cửu chuyển thánh liên cũng hóa thành hư vô. Qua một ngày, một điểm quang mang xuất hiện, một bóng người trống rỗng xuất hiện, cùng lúc xuất hiện còn có vĩnh hằng chung, nghịch cổ chu thần kiếm cùng cửu chuyển thánh liên. Cái này lúc rồi ba loại binh khí cũng đi theo đột phá đạt đến thiên đạo cấp. Nhìn nghịch cổ chu thần kiếm cùng cửu chuyển thánh liên không có bao nhiêu biến hóa, chỉ có vĩnh hằng chung có biến hóa. Có thể trông thấy, vĩnh hằng chung chuông đỉnh, xuất hiện một cái hư vô phiêu miểu hạt châu, chính là Nại Hà Châu, cái kia kỷ nguyên chi vật Nại Hà Châu. Long Tinh Ngân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cười lạnh, thân một bên luân hồi thần hoàng đứng, Long Tinh Ngân một quyền đánh ra, lực lượng kinh khủng, trực tiếp xé rách hư không, hai người trực tiếp tiến vào thiên giới, hai người vừa tiến vào. Long Tinh Ngân liền đem ánh mắt khóa chặt tại vạn ác chi nguyên trên thân. Không chút do dự, Long Tinh Ngân một kiếm bổ ra, lực lượng kinh khủng hướng về vạn ác chi nguyên mà đi. Vạn ác chi nguyên tranh thủ thời gian ném khai thần đế hoàng cùng thiên huyễn linh lung. Cái này một đoạn thời gian, là thiên huyễn linh lung cùng thần đế hoàng cùng một chỗ. Đối kháng hoàng thiên cùng vạn ác chi nguyên. Vạn ác chi nguyên tiếp được Long Tinh Ngân cái này một kích, cũng bị trực tiếp đẩy lui. Long Tinh Ngân không chút do dự, trong tay nghịch cổ chu thần kiếm chấn động, trảm đạo ba kiếm thi triển đến cực hạn, một kiếm hủy diệt hết thảy. Thần đế hoàng trực tiếp thi triển quân lâm thiên hạ, đại chiến hoàng thiên, cũng lớn tiếng nói rằng, chư vị, có thể kết thúc. Theo thần đế hoàng tiếng nói rơi dưới, tất cả mọi người trực tiếp bạo phát. Kinh khủng thực lực triển lộ không thể nghi ngờ. Luân hồi thần hoàng một thế này thân, trực tiếp hóa thành một đạo quang mang, tiến vào minh giới, trong nháy mắt cùng luân hồi thần hoàng dung hợp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.